Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, chương 157, hỗn loạn Lưu Ba Sơn nghiệt duyên một. Bên này Trương Tiểu Phàm cùng Kim Bình Nhi, Bình Nhi trợn mắt nhìn, cãi lộn không nghỉ. Bên kia Thủy Nguyệt cùng Tam Diệu thiếu phụ đánh nhau chết sống lại tiến vào giai đoạn sau cùng. Giữa không trung, 3 giây thiếu phụ toàn thân trường bào màu đỏ sẫm phần phật phi vũ. Một chùm tóc dài cũng trong nháy mắt triển khai, nghênh phong phấp phới, một tiếng quát mắng, Tam Diệu thiếu phụ khua tay kim ti tầm roi, nhảy lên chí thủy trên ánh trăng không, trong miệng ngâm nói, trước nữ chi nước mắt, hóa thành kim ti, tia quấn thiên địa, không chỗ không thể. Kim ti tầm roi cũng theo Tam Diệu thiếu phụ ngâm tụng câu này chú ngữ. Trong nháy mắt, liên tục dài ra, hóa thành vạn thiên, hướng phía Thủy Nguyệt như thiên la địa võng đồng dạng đè tới. Hừ, tà ma ngoại đạo, học đòi văn vẻ, thật không biết xấu hổ. Thủy Nguyệt nghe Tam Diệu thiếu phụ cái này ma giáo yêu phủ, ngâm tụng cái gì trước nữ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Giận chỉ một câu, tiếp theo, nàng cũng lâm không nhảy lên, tạm thời thoát ly Tam Diệu thiếu phụ hóa thành vạn thiên kim ti tầm roi bao phủ. Trong tay màu ngọc tiên kiếm chỉ xéo mênh mông thương khung. Mái tóc hơi loạn, quần áo cuồng vũ, như buông xuống trần thế thiên chi kiều nữ. Thánh khiết thanh nhã, cao quý ung dung, về sau. Tại kim ti tầm roi lần nữa đột nhiên biến đổi, hóa thành vô số hình lưới hàng dệt, hướng nàng ùn ùn kéo đến đồng dạng bao trùm mà khi đến sau. Thủy Nguyệt bỗng nhiên cũng kiều quát một tiếng, toàn thân thanh sắc quang mang đột nhiên đại phóng, một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức khủng bố từ nàng mà hướng bốn phía khuếch tán. Trong chốc lát, liền cuồn cuộn. Đem vùng thế giới này cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, hoảng sợ thiên uy, lấy kiếm kíp nổ, Thủy Nguyệt một bên chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liên hành 7 bước, một bên trong miệng ngâm tụng chú ngữ, sắc mặt nghiêm nghị, oanh, oanh, ầm ầm, chân trời bên trong, cửu thiên chi thượng, đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm ù ù. Toàn bộ bầu trời nhất thời trở nên ngưng nặng như núi ngọn núi. Tựa hồ muốn sụp đổ xuống. Trương Tiểu Phàm chấn động toàn thân. Trong lòng hãi nhiên, thầm nghĩ, Thủy Nguyệt đại mỹ nhân thi triển đi ra thần kiếm ngự lôi chân quyết. Mạnh mẽ hơn Lục Tuyết Kỳ không ít. So từ bản thân, cũng sẽ chỉ mạnh không yếu. Không hổ là thượng thanh tầng thứ 6 tu vi. Quả nhiên bất phàm, hừ. Thần kiếm ngự lôi chân quyết sao? Thủy Nguyệt, khác nghĩ đến đám các ngươi thanh vân môn thần kiếm ngự lôi chân quyết liền thật thiên hạ vô địch. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Tam Diệu khổ tư nhiều năm, một mình sáng tạo một bộ kiếm pháp, hậu hắc tiên pháp. Trong lúc nói chuyện, 3 giây thiếu phụ trường tiên dương lên, thân thể chấn động, một cỗ màu đen nhánh sương mù nhiều. Nhất thời từ nàng trường tiên bên trong, khuếch tán ra đến, xé rách Thủy Nguyệt vừa mới bố trí xuống tầng tầng kiếm khí. Ẩn ẩn không sai cùng Thủy Nguyệt khí thế có chống lại chi thế. Hậu hắc chi tiên, hỗn độn nguyên linh, dày mà không tệ, hắc mà tỏa sáng, chém vỡ trong sạch, xấu hổ thế gian, đồ thần diệt Phật, không chỗ không chu, đại đạo cao chót vót. Hậu hắc vô địch, Thủy Nguyệt, liền để ngươi nếm thử lão nương chính thức tuyệt chiêu. Hậu hắc tiên pháp lợi hại, Tam Diệu toàn thân khí tức, đột nhiên biến đổi, cùng vừa rồi thánh khiết thanh nhã bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Đổi thành một bộ 10 phần tà giáo yêu phụ bộ dáng. Toàn thân cao thấp, hắc khí bốc hơi, khói đen cuồn cuộn, khí lãng từng đợt, chính muốn nghiêng trời lệch đất, điên đảo tứ hải, thôn không thế gian. Thủy Nguyệt gặp Tam Diệu thiếu phụ một hồi thi triển trước nữ tiên pháp. Quang minh chính đại, khí tức cao khiết, một hồi thi triển hậu hắc tiên pháp, ma khí lăn lộn, nhất thời lên cơn giận dữ, khí thôn ở trong gầm trời, tức giận phía dưới, không còn lưu lại, trong tay màu ngọc tiên kiếm, về phía chân trời bên trong những cái kia lăn lộn không nghỉ lôi vân hơi hơi nhất tà dẫn. Ầm ầm, cửu thiên thần lôi ầm vang mà xuống, đánh phía giờ phút này thoáng như ma nữ phụ thân tam diệu thiếu phụ trên thân. Mà ba giây thiếu phụ ma vân chi thần lôi, cũng phát ra một trận đồng dạng, ầm ầm, tiếng vang. Công hướng thủy nguyệt hộ thân lồng ánh sáng, Trương Tiểu Phàm, Kim Bình Nhi, Bình Nhi ba người, giờ phút này cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, cứng họng. Nói không nên lời một câu, đến Thủy Nguyệt thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cho bọn hắn mang đến rung động liền đầy đủ lớn, thế nhưng là đục không nghĩ tới. Ba giây thiếu phụ thi triển ra hậu hắc kiếm pháp, lại có thể sinh ra ma vân thần lôi. Cùng Thủy Nguyệt thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn tới cửu thiên thần lôi. Chống lại, oanh, oanh, ầm ầm. Nương theo lấy một trận ù ù tiếng vang, chân trời bên trong hai đại thần lôi, rốt cục ầm vang chạm vào nhau, mà sát ra vô số tia lửa, vạn đạo ánh sáng, hắc quang, đem trọn cái thương khung trang trí đến đủ mọi màu sắc. Vô cùng đẹp đẽ, tiếp theo, hai tiếng thống khổ thân, ngâm ân ân truyền đến, liền nhìn thấy một đỏ một trắng hai bóng người. Như lợi kiếm đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống, ngay lúc sắp đánh vỡ mặt đất, khó có thể sống sót. Nước Nguyệt sư thúc, Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, vội vàng rút về đặt ở Kim Bình Nhi. Bình Nhi ở ngực trước địa phệ hồn tiên kiếm, thi triển toàn thân pháp lực, như trường hồng quán nhật đồng dạng vọt tới giữa không trung. Thủy Nguyệt nhanh muốn rơi xuống mặt đất không? Đưa tay đưa nàng tiếp được, ôm vào trong ngực, sư phụ, hai tiếng lo lắng hô hoán, sau đó từ Kim Bình Nhi trong miệng hô lên, sau đó hai người liền cũng thi triển toàn thân pháp lực. Nhảy lên bay lên, lăng không bay đến tam diệu thiếu phụ rớt xuống đất phương, đem nàng tiếp được, mà hậu sinh sợ Trương Tiểu Phàm rút kiếm đuổi theo hai tỷ muội. Không dám có chút dừng lại, lại không dám muốn đi nhìn tam diệu thiếu phụ trên thân hiện tại thương thế. Lập tức tế lên tử mang nhận, phi thiên tiên kiếm, chở tam diệu thiếu phụ hướng đông phương phi tốc rời đi. Chỉ là, ba người không có chú ý là, nhảy lên tiên kiếm rời đi thời điểm, từ Bình Nhi trong ngực rơi xuống một kiện gói nhỏ, không biết là cái gì. Trương Tiểu Phàm đem hôn mê bất tỉnh Thủy Nguyệt ôm vào trong ngực. Nhất thời không biết làm sao, không biết nên làm sao bây giờ. Hiện tại cứu, vẫn là đem nàng ôm trở về qua, để cho nàng đồ đệ băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ đi cứu. Bất quá, nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ tại Hắc Thạch Động trước, bởi vì đoán được chính mình cùng Điền Linh Nhi không ít quan hệ mà một phẫn rời đi địa đau khổ bổ. Giáng, Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt lại phủ quyết ý nghĩ của mình. Cứu ở chỗ này cứu Thủy Nguyệt đại mỹ nhân đi. Sau cùng, Trương Tiểu Phàm cắn răng một cái, xem trời sắc đã là giữa trưa, mặt trời đỏ cao chiếu, nhưng bởi vì là tại mùa thu, cũng không thế nào lạnh lẽo, liền đem Thủy Nguyệt khoanh chân đặt ở chính mình ngay phía trước. Sau đó hắn cũng khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng vận chuyển toàn thân đạo, ma, Phật, tạp bốn nhà công pháp, phụ chi trước kia ba quyển thiên thư dẫn đạo, đem pháp lực từ hắn song trưởng cùng Thủy Nguyệt tiếp xúc phía sau lưng. Chậm rãi truyền đưa tới, cấp nước tháng liệu lên thương tổn tới, Thủy Nguyệt mới vừa rồi cùng ba giây thiếu phụ tại trong trời cao. Thần lôi đối oanh, chỉ là bị chấn động ngất đi. Toàn thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có thụ cái gì nội thương nghiêm trọng, bị chỉnh thể tu vi cùng nàng tương xứng Trương Tiểu Phàm. Quán thâu không ít pháp lực đi vào, tại trong cơ thể nàng vận chuyển mấy chu thiên, toàn thân một số rất nhỏ bị thần lôi oanh bị thương dấu vết. Liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hiện lên ở Trương Tiểu Phàm trước mặt, lại là một cái thánh khiết cao quý, ung dung đẹp, diễm, chói lọi, mùi thơm tập kích người tuyệt mỹ nữ tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.